Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, mục lục chương thần tường bốn phía không có không khí lưu thông. Thủy Ngân cũng là yên lặng trạng thái dịch, một con thật lớn quan tài. Xem áp tuyến sâu cạn cũng có thể nhìn ra bên trong tuyệt đối có cái gì. Cái kia tiếng hít thở, lại phát ra tới. Phía trước ở bên ngoài nghe tới liền rất xa rất mơ hồ. Hiện tại, là như thế rõ ràng, Giang Linh Cữu gắt gao mà nhìn cái kia quan cữu. Vì cái gì Giang Linh Cữu biểu tình như vậy đáng sợ đâu? Bởi vì hắn vừa rồi quên nói. Hắn ở bên ngoài trên mặt đất nhìn đến vãng sinh chú không phải chân chính vãng sinh chú. Không biết là ai khác, Hoành Phiết lại lầm một bút, vãng sinh chú nguyên bản là tường hòa chú thuật. Nhưng là chỉ cần sai rồi một bút, ngay cả Giang Linh Cữu cũng không biết này một bút kết hợp thương yết bà ni chú sẽ phát sinh sự. Tình gì, hắn cả đời này khắc họa chú thuật vô số, lại trước nay không đi thực nghiệm thương yết bà ni chú. Bởi vì hắn biết, hết thảy phản luân hồi sự tình đều phải trả giá càng vì đau kịch liệt đại giới, liền tính là hắn. Cũng giống nhau, răng rắc Giang Linh Cữu cứng đờ cổ xoay đầu. Quan cái mở ra cùng với đầu gỗ đứt gãy thanh âm ở hắn phía dưới vang lên. Giang Linh Cữu một câu liền mang qua Thủy Ngân quan chuyện sau đó. Thẩm Mặc có chút tò mò, lại không dám hỏi nhiều. Thương yết bà ni chú ra tới người là thế nào? Có thể trường sinh sao? Vãng sinh chú cùng khởi tử hồi sinh chú kết hợp ra tới đồ vật rốt cuộc là cái gì? Chính là nhìn quan tài mặt giữ kín như bưng biểu tình. Thẩm Mặc liền không có hỏi, nói vậy cũng không phải cái gì vui sướng ký ức, bên này động tĩnh thật sự là quá lớn, cho nên Giang Linh Cữu vẫn là bị người phát hiện, hơn nữa bị vô số binh lính bắt, ở muốn mang đi thời điểm, một người xuất hiện, không tàng mây đen, bỏ đi áo vải thô, ăn mặc đẹp đẽ quý giá triều phục, đầy đầu châu ngọc, đứng ở quan liêu trung. Mỗi người tôn kính, Giang Linh Cữu cũng thấy được theo sau tới rồi Tây Hạ Vương. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến Tây Hạ Vương. Nhưng thật ra khó được mà ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái ở lý. Nguyên Hạo xem ra là vô cùng ngạo mạn, chỉ là lập tức hắn lại không rảnh lo, bởi vì, đứng ở hắn bên người, còn có một người cùng bị áp trên mặt đất nam nhân. Lớn lên giống nhau như đúc hai cái đào hoàng cảnh truyền nhân. Đừng nói là Tây Hạ Vương, đương trường người giật nảy mình, quan tài mặt đối mọi người cái nhìn từ trước đến nay là khinh. Thường với đi tìm hiểu, lúc sau ở hắn tự thuật lúc sau cũng không có cái này cùng hắn giống nhau người nội dung. Giang Linh Cữu đứng ở hoàng lăng trung tâm, bên người là rắn chắc bùn đất đổ bê tông vách tường. Một đám vách tường đều là nham quật phong cách, khô ráo thả cứng rắn, từ một cái trong động ra tới liền quải tới rồi một cái khác trong động. Cũng có hướng về phía trước xuống phía dưới sườn dốc, nối liền bất đồng nham quật, thật giống như là tổ ong, một người tiếp một người vô cùng tận, người đứng ở trong đó giống ngoại nhìn lại, chỉ là trong đó nhỏ bé không thể thấy một con ong vàng thôi, mà ở bên trong. Toàn bộ đều là sống lại giả Tây Hạ binh lính bắt giữ nô lệ. Bại khấu, một đám thực nghiệm bách ra theo như lời sống lại thuật có một cái tỉ mỉ thiết kế trang bị. Một cái hình vuông cái bệ tứ giác, bốn căn lập trụ chống đỡ khởi một khối cứng rắn tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ ở giữa có một cái bàn tay đại viên động. Một cái nam tử ngồi ở cái bệ trung gian một phen thoải mái ghế trên. Đỉnh đầu chính phía trên vừa lúc từ viên trong động mặt lộ vẻ ra tới. Đầu bị cố định trụ không thể nhúc nhích, tứ chi lại có thể tự do hoạt động, nhưng là bởi vì đỉnh đầu gỗ chắc bản ngăn cản, chính mình với không tới từ viên trong động mặt lộ vẻ ra tới đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu mặt có người cầm một cái kim sắc ấm đồng. Thật dài hồ miệng khuynh đảo ra màu vàng nhạt nước thánh. Tốc độ không mau. Thậm chí có thể nói là ôn hòa, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định là, vĩnh viễn, mỗi ngày khuynh đảo nước thánh đều có chuyên gia thay phiên đổi mới. Mỗi lần chảy xuống nước thánh không nhiều không ít, đều có thể từ đầu đâu đến chân. Người ngồi ở trong đó, đói bụng khát đều phải uống cái này nước thánh. Đừng người tử vong sao? Nước thánh khuynh đảo cùng đậu uy cũng không có kết thúc. Không biết nước thánh có phải hay không gia nhập cái gì chống phân hủy dược tề. Người ở rất dài thời gian đều không có hư thối. Chỉ là, đỉnh đầu dòng nước ngày ngày không ngừng cọ dừa. Nhân thể lại đã xảy ra biến hóa, trực tiếp nhất phản ứng là ở đầu thượng, mới đầu là tóc phao mềm. Lúc sau đỉnh đầu đầu tóc bắt đầu đi xuống rớt. Trung gian trước hết tiếp xúc nước thánh kia một khối rớt đến nhanh nhất. Người làn da bắt đầu trắng bệch phát thanh, bắt đầu sưng to, lúc sau đỉnh đầu kia khối da đầu đã hoàn toàn mềm lạn. Trướng đến lại bạch lại hậu, hơn nữa ở giọt nước dưới tác dụng bắt đầu vỡ ra. Bong ra từng màng, sũng nước thủy, sắp bong ra từng màng da đầu bắt đầu hư thối. Đưa tới ruồi bọ, binh lính một bên xua đuổi ruồi bọ. Một bên mỗi ngày ngao chế nước thuốc ra nhập thùng nước, ngăn cản da đầu thối giữa, ở giọt nước cực kỳ thong thả mà mềm nhẹ cọ rửa hạ. Da đầu từng khối thoát ly đỉnh đầu, lộ ra trắng bóng xương sọ, giọt nước bắt đầu thong thả mà ăn mòn cùng cọ rửa phạm nhân sọ, ngày qua ngày. Phạm nhân sọ càng ngày càng mỏng, giọt nước từng cái đánh vào tuyết trắng trong suốt trơn bóng sọ thương. Kia khổ người cái cốt độ dày cũng không nhất trí, ly giọt nước càng gần địa phương đầu lâu càng thêm trong suốt. Có thể mơ hồ nhìn đến phía dưới màu hồng phấn não tổ chức. Đây cũng là mọi người nhất chờ mong lúc, đường nước thánh hoàn toàn xâm nhập thời điểm, người này rốt cuộc có thể hay không sống lại đâu. Cực kỳ mà an tĩnh, tất cả mọi người nín thở tĩnh khí, chỉ có nhợt nhạt giọt nước thanh tháp tháp không dứt. Rốt cuộc, theo cực kỳ rất nhỏ một cái vỡ vụn thanh, nước thánh đánh nát sọ thượng nhất mỏng bộ phận, đục lỗ phạm nhân đầu lâu, màu hồng phấn đại não lộ ra tới, đầu lâu mỏng mà thật nhỏ mảnh nhỏ bị tiếp tục rơi xuống giọt nước đẩy mạnh não tổ chức. Toàn thân làn da xương to, bụng bởi vì mỗi ngày rót nước thánh duyên cơ giống cái hoài thai 10 tháng thai phụ giống nhau. Toàn thân lông tóc toàn vô. Này chỉ là một khối, lệnh người buồn nôn lại sợ hãi thi thể, cái này tàn nhẫn phương pháp bị từ bỏ. Có chút phạm vào sai nô lệ sẽ bị đầu uy trường sinh thuốc phiên. Có chút là ở xây dựng hoàng lăng chung mệt nhọc chết đi người chết tác bị lấy tới thí. Niệm mơ siêu gen linh cữu xuyên qua một đám hang động, mỗi cái hang động đều phiêu đãng một con hữu tử vô sinh u linh, hắn đi đến mặt đất. Bùn đất thấm máu tươi. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, không tàng mây đen tới, giải thích nói, người phía trước nói vãng sinh chú, chúng ta sửa lại, ngươi nhìn xem, này có phải hay không chính xác vãng sinh chú, mọi nơi 200 mét vuông. Họa một cái thật lớn vãng sinh chú, khắc họa điểm xấu ấn ký, mùi máu tươi che đậy bùn đất vốn dĩ hương vị, không tàng mây đen cười dùng Tây Hạ văn nói. Này đó không có sống lại mọi người, khiến cho bọn họ vãng sinh cực lạc đi. Đây cũng là chúng ta cuối cùng nhân từ, Giang Linh cựu đối những người này cố chấp rất là không nói. Gì, đồng thời hắn cũng biết, sở hữu phàm là tham dự hoàng lăng thiết kế người đến cuối cùng cũng là phải bị vùi lấp ở cái này. Hoàng lăng, không tàng mây đen nhìn cái này tuấn mỹ nam nhân, luôn là nhịn không được nội tâm sao động. Một bên lấy ngạo nhân thân hình đi phía trước cỏ, một bên đà đà khí nói, tiên sinh, vương thượng thực coi trọng ngài, các ngươi phái sùng bái quỷ thần, lại thờ phụng nghịch thiên sửa mệnh, Giang Linh cữu liền nghe xong dục vọng đều không có, xoay người liền đi ta sẽ không đi nghịch thiên sửa mệnh. Cũng không hiểu cái gì trường sinh thuật, không tàng mây đen đuổi theo kiên trì không ngừng. Kia, tiên sinh ngài cũng tưởng cùng những người đó giống nhau, bị không có hiệu quả thuật pháp tra tấn sao? Vừa rồi kia cổ thi thể chính là phía trước cùng Giang Linh cữu cùng phê sống sót thiết kế. Giả, Giang Linh cữu liền tạm dừng ý tứ đều không có. Hắn tính toán rời đi nơi này, lần này du lịch với hắn mà nói cũng không có cái gì thu hoạch, không tàng mây đen xem người đi xa. Một trận hoảng hốt. Vội vàng xách lên làn váy đuổi theo tiên sinh, ta chỉ là tưởng dọa dọa ngài thôi, ta dẫn ngươi đi xem một cái bảo bối. Kim Lũ Giáp, đó là thật sự có thể trường sinh bảo bối. Càng đến mặt sau thanh âm càng lớn. Giang Linh Cữu đi được thực mau. Cũng không có muốn đi nhìn cái gì y giáp. Nhưng hắn mới vừa đi không hai bước. Mặt đất đột nhiên rạn nứt. Sau lưng hang đá giống như là một cái thật lớn âm hưởng. Có vô số mạch, phát ra thật lớn làm đầu người đau rục nứt thanh nhạc. Khoảng cách gần các nô lệ bởi vì trường kỳ lao động không phải thất khiếu đổ máu chính là ngã xuống. Đất ngất, thật lớn hòn đá cùng với này thanh thanh không dứt ngâm nga tạp tới rồi Giang Linh Cữu trên. Người, Giang Linh Cữu quay đầu lại. Bốn phía binh lính đã xông lên bảo hộ không tàng mây đen. Hắn nhìn xuất khẩu vị trí. Mặt đất đứt gãy càng ngày càng nghiêm trọng. Lấy như vậy xu thế đi xuống. Đừng nói chạy ra đi. Nhất định sẽ bị chôn sống, đang ở tình thế nôn nóng thời điểm. Thanh âm biến mất, bên kia Tây Hạ Vương vọt ra. Này thật là ra ngoài mọi người dự kiến. Tây Hạ Vương thế nhưng cũng ở lăng mộ, hắn ra tới mang đi không tàng mây đen. Hơn nữa hạ lệnh phong tỏa Hoàng Lăng. Này thật là làm mọi người đại biến mặt. Hoàng Lăng trước nay đều là kiến thành lúc sau phong tỏa. Có từng hiện tại liền phong tỏa. Kia Hoàng Lăng người đâu? Hậu kỳ xây dựng đâu? Xây dựng còn muốn tiếp tục. Cái này đột phát sự cố Giang Linh Cữu sau lại nghe nói hai cái phiên bản. Một cái là Tây Hạ Vương được đến cái kia lân giáp triệu hoán tới bảo hộ điều. Có người nói Tây Hạ Vương tiến cử Ấn Độ Vu thuật. Cái loại này điều đời trước chính là Ấn Độ Vu điều danh gọi già Lăng Tần già. Tây Hạ Vương muốn lân giáp rồi lại muốn vây khốn này chỉ thân điều. Đến cuối cùng chỉ có một biện pháp, chính là xây dựng ra giống nhau so với lân giáp càng có lực hấp dẫn đồ vật. Tới hấp dẫn trụ già Lăng Tần già chú ý, người ở tuyệt vọng bên trong bộc phát ra tới lực lượng tuyệt. Đối là siêu việt người lạc tưởng tượng, đặc biệt lúc ấy ở người không thiếu các ngành các nghề tinh anh nhân tài. Giang Linh Cựu vốn là có thể đi. Chỉ là lúc ấy dù sao cũng là cơ hội khó được. Đối với như vậy một kiện khả năng sẽ trở thành thần tích sáng tác phẩm liền đầu nhập vào ngay. Thường không có nhiệt tình, như vậy một chậm trễ, hắn liền không có rời đi lăng mộ tham dự lần này thiết kế người có 7 người. Thiên văn học gia, đạo thuật học giả, toán học gia, nhà phát minh, vật lý học gia. Một bức tường tổng thể Phật giáo đạo giáo Ấn Độ giáo Tam giáo Đại Thành. Từng nét bút là người tước tiêm xương ngón tay khắc hoa. Một nhan một màu đều là người huyết hỗn chu sa hoa cỏ nước nhuộm dần, nhất định phải nói. Giang Linh Cựu nói chính mình chỉ là tham dự cái kia quỷ giới tường thể cung điện thiết kế đồ. Lúc ấy trên tường còn không có kia đạo môn, từ lăng mộ phong tỏa liền không có nhìn thấy già Lăng Tần già. Phần lớn người cảm thấy kia quái điểu đã rời đi lăng mộ. Kia một mặt tường lúc ấy tốn thời gian đã có 3 năm. Cụ thể hình dáng bản hình đều không có quá lớn vấn đề. Kỳ thật nhìn kỹ nghiên cứu qua Tây Hạ kiến trúc người liền sẽ phát hiện. Cái này cung điện bộ dáng đã giống Phật giáo lại có giáo bóng dáng. Thêm chi dung hợp Tây Hạ vương triều hoa lệ to lớn đặc thù. Có một loại thống hối dườm già hỗn tạp quái dị, xem lâu rồi kỳ thật sẽ có một loại thực ghê tởm cảm giác. Giang Linh Cựu mới đầu là hoài nghi bởi vì mặt trên phong cách khác biệt cho nên cho người ta mang. Đến không thoải mái ảo giác, hắn có nguyên nhân vì thế sự cùng mặt khác 6 người thương nghị. Nhưng là tất cả mọi người tỏ vẻ hết thảy rõ ràng dung hợp rất khá thời gian càng lâu. Hắn cái loại này dự cảm bất thường liền càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là khi đó hủy diệt kia mặt tường đã vì khi đã muộn. Tường kiến thành thời điểm tổng cảm giác thiếu một thứ thần kiếm còn yêu cầu đúc hồn. Này đổ sinh động như thật lại kỳ ảo quái đản thần tường hay không yêu cầu đâu. Hết chương.